Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198, thứ nhất vô song. Vạn Pháp nguồn gốc, trường tôn vô song, trên Diêm Phủ đại địa thế hệ thanh niên đệ nhất nhân. Lớn cỡ nào tên tuổi, lại là nữ nhân, nhưng hoàn toàn chính xác thanh niên này một đời đệ nhất nhân chính là nữ nhân. Một cái đem đương thời bao quát Văn Thần Đô, Ôn Thiên Mệnh, Ngọc Tiêu Nhiên chờ tam giáo thánh địa, cổ lão thế gia tất cả đại nhân kiệt đều đặt ở danh hạ một vị cái thế nữ tử. Giống như nàng cái kia chắc tuyệt phi phàm tên, vô song, vô song vô đối, tuyệt thế xuất trần, nàng xuất thân từ Bắc Đường cảnh nội thứ nhất cổ lão thế gia. Trường Tôn gia, Trường Tôn gia. Bắc Đường cảnh nội một vị duy nhất cùng Bắc Đường hoàng thất thông gia cổ lão thế gia. Đương thời Lý Đường hoàng đế trong hậu cung vị kia hoàng hậu chính là văn danh thiên hạ Trường Tôn hoàng hậu. Nàng tính cách ôn hòa thiện lương, mẫu nghi thiên hạ, một chút sử quan thậm chí nhìn không được Lý Đường hoàng đế gây nên, nhưng lại không thể không tán dương vị này Trường Tôn hoàng hậu làm được mấy ngàn năm qua này hậu cung mẫu nghi chi điển hình. Trường Tôn vô song chính là xuất thân từ cái này Bắc Đường thứ nhất cổ lão thế gia người. Mà nàng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, trở thành Diêm Phủ phía trên như thế nổi danh thế hệ thanh niên một người. Phảng phất xuất thân của nàng để Diêm Phủ thế hệ thanh niên đệ nhất nhân danh hiệu gia tăng trên thân, vốn là hợp lý một việc. Dù cho nàng là một nữ nhân, một thân áo bào đỏ vô song đứng ngạo nghễ đứng tại trong thành trên nhà cao tầng. Nàng tư thái thon dài, dung mạo đẹp đến mức không gì sánh được. Một đôi mắt phượng nhìn ra xa Tiết Dương chết đi phương hướng. Trên phiến đại địa này, có thể tại cùng cảnh bên trong giết chết Tiết Dương không nhiều. Ta đội ngũ đối thủ sẽ là ai chứ? Trước đó dựa theo suy đoán của ta, nhân bảng thanh niên bên trong hẳn là có ba cái trong đội ngũ thành viên. Thứ năm Văn Thần Đô cùng thứ 11 Lam Tĩnh, hẳn là trong luân hồi người. Nhưng trừ bọn họ cái đội ngũ này, còn có ai có thể đi vào lần này đối kháng nhiệm vụ sự kiện bên trong? Nhất định là thiên nhân huyền quan cảnh thế hệ thanh niên. Bởi vì nàng đã là Diêm Phù thế hệ thanh niên đỉnh. Đây là cùng cảnh ở giữa đối kháng. Đến để cùng thế hệ ở giữa quyết ra thắng bại ưu khuyết. Không có khả năng đội ngũ của nàng sẽ gặp phải tông sư cấp luân hồi đội ngũ. Vậy sẽ mất đi luân hồi điện lúc đầu mục đích, biến thành không có ý nghĩa cảnh giới áp chế, cùng bồi dưỡng tương lai thần thánh kế hoạch hoàn toàn thoát ly. Cho nên, tại sự kiện này bên trong, có thể giết chết Tiết Dương chỉ có thể là Diêm Phù đại địa nhân bảng bên trên xếp tại trước mặt hắn trong 6 người vị nào. Tiết Dương xếp ở vị trí thứ 7. Nhìn như vậy đến, nàng trước đó suy đoán chùa Bồ Đề Tuệ Khả cùng Đan Hà Phúc Địa Ôn Thiên Mệnh đều trở nên có thể là trong luân hồi người. Nàng là thứ nhất, Trung Nam Phúc Địa Lý Bất Ngôn thứ 2, Đan Hà Ôn Thiên Mệnh thứ 3. Thứ tư là Hương Sơn Thư Viện Ngọc Tiêu Nhiên. Thứ năm Văn Gia Văn Thần Đô. Thứ sáu chùa Bồ Đề Tuệ Khả. Đáng tiếc nàng cùng những người này lúc giao thủ, tất cả mọi người mới chỉ là mới vào thiên nhân huyền quan cảnh. Đánh bại những người này về sau, cùng thế hệ ở giữa đã không ai dám hướng nàng đưa ra khiêu chiến. Tự nhiên, nàng cũng không có cơ hội lại đi phán đoán những người này cùng nàng sau khi giao thủ có phải là bị luân hồi chọn chúng, cũng tiến vào nơi này. Đương nhiên cũng không bài trừ là có trước đó 6 người bên ngoài ai một mực không có ở nhân bảng bên trên lộ tên, tựa như một chút mai danh ẩn tích luân hồi giả đồng dạng. Bất quá loại này xác suất không cao. Để người hiếu kỳ chính là, đến tột cùng luân hồi điện vì sao sẽ còn lại cho ta đội ngũ tại thiên nhân huyền quan cảnh một cái đối kháng sự kiện đâu? Vô song một thân áo đỏ kinh diễm phiến khu vực này, ánh mắt như cổ chi nữ thần thanh ngạo, Đang suy nghĩ, đội ngũ của nàng đã trải qua một lần thiên nhân huyền quan cảnh đối kháng. Theo lý mà nói, sẽ không còn có lần thứ hai, bởi vì nàng đã là thiên nhân huyền quan cảnh đỉnh, thiên nhân huyền quan cảnh đệ nhất nhân, chứng minh nàng đã tại cảnh giới này vô địch. Cùng cảnh người cùng đội ngũ làm sao lại đạt đến luân hồi điện phán định tiêu chuẩn, đủ tư cách trở thành đối thủ của nàng đâu? Nhất định là có nguyên nhân, để luân hồi điện cho rằng đối phương trong đội ngũ người nào đó có năng lực gì nội tình, có thể đạt đến tư cách này, sẽ là người nào, sẽ là cái gì, có thể có tư cách đối mặt nàng, cô xạ vạn pháp nguyên lưu. Cô xạ vạn pháp nguyên lưu, thời kỳ viễn cổ cô xạ nữ thánh độc môn đạo pháp. Cô xạ nữ thánh, đạo môn nữ thánh nhân, lai lịch cổ lão, cùng cái khác tiên thiên thần thánh, đến từ không biết tên trên trời quê quán, thời kỳ viễn cổ yêu ma loạn thế ghi chép bên trong. Thần thánh cùng yêu ma tại còn chưa triệt để quyết chiến trước. Nữ thánh từng một người giết xuyên tam đại yêu quốc, đem tam đại yêu quốc bên trong yêu thần giết một vị, chấn một vị, đây là quá mức kinh người chiến tích, đến mức trong một thời gian ngắn đó cái khác thần thánh sự tích đều bị nữ thánh ánh sáng chói lọi che đậy xuống dưới. Đến mức về sau nữ thánh đồng thời không có khai tông lập phái, cũng chưa có trở lại quê quán, tan biến tại man hoang đại địa bên trên về sau, tam giáo thánh địa đối với nữ thánh sự tích đều đồng thời không có quá nhiều ghi chép. Đang giáo phái tín ngưỡng bên trong, không có cái gì giáo phái sẽ cho phép ghi chép bên trong xuất hiện so nhà mình thần thánh mạnh hơn. Thần thánh tồn tại, thường thấy nhất phương pháp, chính là đi quên lãng nàng. Vô song cường đại cùng nữ thánh cường đại là đồng dạng. Nàng đạt được trong minh minh nữ thánh truyền thừa. Cô xả vạn pháp nguyên lưu, vạn pháp nguồn gốc, tên như ý nghĩa, đã thiên hạ hết thảy pháp lực đầu nguồn. Như đem lực lượng so sánh huyết mạch, như vậy người bình thường pháp lực chính là cấp thấp huyết mạch, mà vạn pháp nguồn gốc chính là huyết mạch nguyên tổ, có được khắc chế hết thảy huyết mạch thiên nhiên ưu thế. Đây chính là vô song trong cơ thể cô xạ chân khí chỗ cường đại. Cô xạ nữ thánh tu ra đến cao hơn thế gian những người khác pháp lực lực lượng. Tựa như âm dương từ thái cực bên trong sinh, thế gian người đều dùng chính là âm dương chân khí. Nàng trực tiếp thăm dò đến thái cực căn nguyên, thái cực ép âm dương, lại dễ hiểu bất quá. Cô xả vạn pháp nguyên lưu chi danh bởi vậy mà tới. Cô xả vạn pháp nguyên lưu là vị kia nữ thánh tự sáng tạo tên này. Lại tại một mình nàng giết xuyên tam đại yêu quốc về sau, cả thế gian thần thánh không người không thừa nhận tên này. Vô song có được viễn cổ nữ thánh năm đó quét ngang cùng cảnh vạn pháp nguyên lưu pháp. Tại thiên nhân huyền quan cảnh tu ra cô xả vạn pháp nguyên lưu chân khí, tiên thiên khắc chế thế gian hết thảy hậu thiên pháp lực. Mặc kệ là cái gì chân khí pháp lực, gặp được nàng về sau, đều sẽ tiên thiên không đủ, như là bọ cánh cam cùng đậu hũ khác biệt. Vô song bởi vậy trở thành thế hệ thanh niên đệ nhất nhân. Một mảnh đại địa bên trên mấy vạn vạn thanh niên bên trong đệ nhất nhân. Lấy nữ nhi chi thân, áp đặt cùng thế hệ rất nhiều nam nhân. Nhưng dù vậy, lần này luân hồi sự kiện bên trong, luân hồi điện hay là cho nàng an bài đối thủ. Nhân bảng phía trên, Lý Bất Ngôn, Ôn Thiên Mệnh, Ngọc Tiêu Nhiên các loại, cái nào xứng làm nàng đối thủ? Nhưng nếu không phải những người này, thì là ai? Lục Thanh Bình đem chém giết hai đại đối địch trận doanh luân hồi giả thu hoạch kiểm lại một cái về. Sao? Trong lòng cảm khái thu hoạch, đồng đội bị giết tổn thất 1000 công đức, ảm đạm tâm tình. Đều bị tách ra không ít, không giả con bê, thực tế là bởi vì thu hoạch quá lớn. Nhân bảng thanh niên thứ 7 người, Thiên Sách tiểu tướng Tiết Dương, không biết kinh lịch mấy lần luân hồi sự kiện lão nhân. Mặc dù hắn công đức không có khả năng bị lưu lại, nhưng là hắn túi trữ vật bên trong vật phẩm chân quý giá trị mọi thứ không ít, nơi này đầu đồ vật, đoán chừng chí ít có thể cầm đi luân hồi điện nơi đó bán thành tiền 4.000 trái phải công đức. Lục Thanh Bình không khỏi cảm thán, hay là giết người đoạt bảo là kiếm bộn đạt được lựa chọn tốt nhất. Khó trách nghe nói Lục Khởi năm đó xuôi nam phạt thục. Trên cơ bản không mang cái gì lương thảo, một mực tại lấy chiến dưỡng chiến, đánh hạ một thành trì, liền lớn mạnh quân đội, lại đi đánh hạ một thành trì, cuối cùng là dùng từ thục quốc thành trì bên trong cướp lại lương thảo. Một đường trực tiếp đánh vào đất thục kinh đô, giết vào hoàng cung về sau, tự tay đem thục đế một thương đóng đinh tại kim điện bên trên. Đây chính là thực lực bản thân đầy đủ, đem quả cầu tuyết ưu thế phát huy đến lớn nhất điển hình. Điều kiện tiên quyết là muốn tự thân có đầy đủ cứng rắn tiền vốn. Không phải đi giết người đoạt bảo, lấy chiến dưỡng chiến, không biết lúc nào liền đem mình gãy đi vào. Cũng chỉ có nhập thục thời điểm, vừa được mình đại đạo, minh bạch con đường phía trước truy cầu phương hướng Lục Khởi. Mới có khủng bố như vậy tự tin lực. Hắn phạt thục thời điểm là kiên định đi tại mình trên đường người. Cái kia trên đường đi hắn vô cùng rõ ràng mình muốn cái gì, nên làm cái gì, cần làm sao đi làm. Ngõ hẻm trong, ta không muốn. Thiếu nữ mặc áo đen nhìn xem Lục Thanh Bình đưa tới phương nghệ tử túi chữ vật lắc đầu nói. Lục Thanh Bình không nói hai lời trực tiếp ném cho nàng. Nhẹ nhàng nói, không cần ngươi khách khí, đây là trước tính toán rõ ràng, bởi vì ta còn có cá nhân việc tư muốn hỏi ngươi. Tiết Hồng Tuyến thanh mắt lóe lên, nhìn về phía thế tử, phảng phất biết hắn muốn hỏi điều gì. Quả nhiên, trong hẻm nhỏ, Lục Thanh Bình nói, các ngươi nhiếp gia sát thủ đường ban bố đối ta nhiệm vụ ám sát. Ngươi nhưng rõ ràng, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?